Đế quốc bại gia tử. Chương 561, trừ thủ, còn có công. Góc truyện audio.com. Đợi Chu Thanh các người đem cái này bỏ lên trên bàn sau đó. Tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mạnh Thiền kinh nghi lên tiếng nói. Đây là bàn bản đồ cát. Có thể hoàn mỹ như vậy bàn bản đồ cát. Lại cũng không gặp qua. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn. Toàn bộ bàn bản đồ cắt là ở một cái dài cỡ 6 xích. Chiều rộng gần 4 thước bằng gỗ trên khay thành lập. Doanh trướng bàn vốn là cực lớn. Dùng để bày thả quân đồ. Nhưng cái này cái bàn bản đồ cắt để lên tới. Nhưng hoàn toàn chiếm hết. Cũng mà còn có hơn ra. Có thể một mắt nhìn ra cái này bàn bản đồ cắt miêu tả địa hình. Chính là Phong An thành chung quanh. Hoàn toàn thu nhỏ lại bản. Thành trì, cao điểm, sườn núi nghiêng, chỗ trũng, rãnh nước, to như vậy hình dáng hoàn toàn biểu diễn. Thậm chí liền liền bao trùm cây cối cũng rõ ràng. Là bãi cỏ, vẫn là rừng cây, đều có màu sắc phân biệt. Còn có hắn phạm vi, trên căn bản đem Phong An thành chung quanh trọng yếu thành trì. Địa vực toàn bộ đánh dấu, vừa xem trọn vẹn, cặn kẽ. Rõ ràng, lập thể cảm cường, hình tượng trực quan, so thông thường bản đồ hiếu thắng không biết nhiều ít, mà ở nơi này trên bàn bản đồ cát, một ít địa phương trọng yếu, cũng cắm tiểu kỳ, còn có chữ viết đánh dấu. Bàn bản đồ cát bọn họ dĩ nhiên cũng gặp qua, còn dùng qua, nhưng làm như vậy cặn kẽ, tinh xảo như vậy vẫn là đầu một phần. Chấm. Vương Khang gặp được đám người kinh ngạc một phiến nhàn nhạt nói. Thời gian cấp bách, cũng chỉ có thể làm thành như vậy. Chỉ có thể, đây đã là rất hoàn mỹ được không? Cho nên ngài trước sai người tìm bùn cát, chính là làm cái này. Đúng, mấy người trố mắt nhìn nhau. Mấy ngày trước Vương Khang sai người tìm tới bùn cát, cả ngày chui vào một cái trong chướng. Trên mình vậy hết sức dính vậy không thiếu bẩn ô nhiễm. Bọn họ còn cũng kỳ quái. Âm thầm cũng đã nói cái này trẻ tuổi thành thủ phải chăng trở về bản tính. Không công việc chính đáng. Nguyên lai là đang làm cái này. Quảng cáo. Chu Thanh nhìn Chu Tử Minh lạnh giọng hỏi. Chu tham tướng. Thành thủ đại nhân đây là đang đứa nhỏ chơi bùn sao? Chu Tử Minh sắc mặt khó khăn xem. Nhất thời không nói ra lời. Lúc trước hắn đúng là đã nói như vậy. Thành thủ đại nhân chịu đựng lúc phí sức làm ra cái này bàn bản đồ cắt làm thật không tệ. Cung cấp rất nhiều tiện lợi. Lâm Trinh cảm thán. Cũng là cho Chu Tử Minh giải vây. Quả thật không tệ. Mấy người đều là xúc động. Đối với Vương Khang nhận biết lại thêm chút. Tốt lắm. Chúng ta tiếp tục bàn quân tình. Chu Tử Minh bị rơi xuống mặt mũi. Bận bịu nói sang chuyện khác. Vương Khang cũng không để ý, tiếp tục yên lặng nghe. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. Số người chênh lệch quá xa. Chúng ta có thể hay không cùng Thiên Âm Thành. Trương Bắc Thành mời viên. Sợ rằng không thực tế. Trương Bắc Thành đóng quân 50.000 là người Phương gia thống lĩnh. Cách chúng ta vậy khá xa. Thiên Âm Thành cách chúng ta là gần nhất chút, nhưng đó là Ngô gia thế lực nắm trong tay. Ngươi cảm thấy hắn sẽ trợ giúp chúng ta sao? Mấy người nhất thời không nói. Ánh mắt vẩy theo bản năng nhìn về phía Vương Khang. Vương Khang chém Ngô Hải, có thể coi như là cùng Ngô gia kết liễu đại thù. Chu Tử Minh phụ họa nói, không bỏ đá xuống giếng cũng đã không tệ. Còn tăng viện đơn giản là ý nghĩ hảo huyền. Vương Khang không giấu vết nhìn Chu Tử Minh một mắt. Người này nói chuyện từ đầu đến cuối mang gai. Đối với hắn có vẻ bất mãn. Vương Khang cũng biết là duyên cớ nào. Chu Tử Minh là quân giữ thành ở giữa tham tướng. Vô luận lý lịch, vẫn là uy vọng cũng rất cao. Trước thành thủ Đặng Trung bệnh qua đời sau đó. Hắn là có hy vọng nhất tiếp nhận. Cũng là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng Vương Khang trên xuống tới. Tới xứ hắn nguyện vọng rơi vào khoảng không. Gặp được bầu không khí có chút lúng túng. Lâm Trinh mở miệng nói. Bỏ mặc nói thế nào? Thiên Âm, Trương Bắc hai nơi cũng không thể tăng viện. Việt quốc đại quân đánh tới. Nhất định là có phòng bị. Bọn họ cũng là tự thân khó bảo toàn. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Trương Khôi cái này bốc lửa người lớn tiếng nói. Ta xem liền trực tiếp cùng bọn họ liều mạng. Ẩu tả, Chu Tử Minh lạnh lùng nói. Lấy cái gì hợp lại? Chúng ta chút người này cũng không đủ nhìn. Chúng ta chỉ có thể là thủ. Đem bên ngoài tất cả phòng tuyến toàn bộ rút lui trở về thành bên trong. Theo nhờ tường thành cố thủ. Mạnh Thiền nói tiếp. Thủ cũng khó thủ à, kẻ địch gấp mấy lần tại chúng ta. Chính là tiến công. Chúng ta vậy khẳng định chống đỡ không được 5 ngày. Chu Tử Minh lại là nói. Vậy cũng chỉ có thể thủ. Chớ không có cách nào khác. Trừ thủ, còn có công. Đây là một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ha ha, Chu Tử Minh cười to nói. Thành thủ đại nhân là nói đùa sao? Bàn về trang bị, bàn về số người, chúng ta không có chút nào phần thắng. Thủ cũng không phòng giữ được, còn chủ động tấn công. Ngài vẫn là an tâm nghe đi. Hắn trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Đúng vậy, chủ động tấn công không phải lấy trứng chọi đá sao? Coi như chúng ta có thể giết một ít kẻ địch. Có thể thì có ích lợi gì? Việt quân số người nhưng mà gấp mấy lần tại chúng ta. Hơn nữa còn có kỵ binh hạng nặng. Chính diện giao chiến chúng ta dĩ nhiên không phải đối thủ. Vương Khang nói tiếp. Nhưng bọn họ lúc đầu tới. Có thể chỉ 20.000. Ta thành thủ đại nhân. Ta lặp lại lần nữa. Đây là chiến tranh. Không phải đùa giỡn. Chu Tử Minh bất mãn nói. Ngài có hay không điểm cơ bản thông thường? Việt quân lúc đầu tiến quân nhưng mà 20.000 kỵ binh. Trong đó còn có nặng trang kỵ binh. Lấy bộ binh chốt đi đối kháng kỵ binh. Vẫn là nặng trang kỵ binh. Đây là thuần túy tự tìm cái chết hành vi. Một cái liều chết xung phong. Người chúng ta đều sẽ chết quang. Thực vậy chúng ta là có 3.000 kỵ binh. Nhưng cái này là đặng tướng quân tiêu phí 3 năm mới hình thành quy mô. Ở địch nhân gấp mấy lần hả? Cũng là tự tìm cái chết. Không có chút nào ý nghĩa. Quảng cáo, Chu Tử Minh mặc dù giọng không tốt. Nhưng là nói thật, sâu được mọi người đồng ý, bộ binh đối với kỵ binh là hậu quả gì? Tùy tiện kéo ra ngoài người. Tướng tất cũng có thể biết. Mà Vương Khang nhưng nói ra những lời này. Có thể nói là không có một chút căn bản thông thường. Quả nhiên hắn là chút nào không hiểu quân sự. Liền liền Lâm Trinh cũng là nói. Thành thủ đại nhân, quân vụ phương diện do chúng ta thương nghị là được. Không hiểu không sao cả. Chỉ sợ không hiểu giả hiểu. Còn quơ tay múa chân. Đây là bọn họ không cách nào tiếp nhận. Vương Khang tựa như căn bản không để ý bọn họ thái độ. Mà là nhàn nhạt nói. Ta có nói qua chính diện giao chiến sao? Hắn cất bước tới bàn bản đồ cắt trước. Từ một bên cầm lên một chi đại biểu Việt quân tiểu kỳ cắm ở một nơi. Mở miệng nói. Việt quân đến. Sẽ ở Tây Khâu hạ trại. Không sai đi. Mấy người nhìn đều là theo bản năng gật đầu. Tây Khâu là theo Phong An thành ba bên trong ngoài một cái đại khâu lăng. Ở bên cạnh chính là Thương Sông. Đến gần nguồn nước, lấy nước thuận lợi, dưới một phiến bằng phẳng. Bốn phía không có che giấu. Địa thế rộng rãi, lại có một cái rất lớn sườn núi nghiêng. Có thể ngăn cản gió. Đúng là hoàn mỹ nhất chỗ đóng trại. Có thể một mắt nhìn ra điểm này, để cho tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Cái này liền thuyết minh. Vương Khang cũng không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu bạch. Vậy thì như thế nào? Chu Tử Minh lạnh lùng nói. Ngươi còn muốn ở chỗ này mai phục sao? Bốn phía này nhưng mà một phiến bằng phẳng. Đây chính là thông thường à, Vương Khang nhưng căn bản không để ý hắn. Ánh mắt đảo mắt nhìn một đám. Rồi sau đó trầm giọng hỏi. Trước lúc này, ta muốn hỏi các vị một cái vấn đề. Chúng ta lần này chiến lược mục đích là cái gì? Không chờ người khác nói chuyện, Vương Khang tự mình nói. Chúng ta cũng không phải là muốn tiêu diệt nhiều ít kẻ địch, mà là cố thủ, chống được viện quân đến trước khi tới. Có thể nói là cố thủ, vậy có thể nói là trở ngại. Vậy thì như thế nào có thể hữu hiệu trở ngại đâu? Vương Khang rồi nói tiếp. Ta cho rằng mấu chốt nhất là hai chữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.